Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 7, khách nhân. Không sai, đích thật là đang sợ. Dã Lang dùng ánh mắt tham lam nhìn Phỉ Thúy. Đó là để mắt tới chính mình, ánh mắt của con mồi. Thế nhưng, lúc này, Dã Lang lại hoàn toàn không dám tới gần. Chỉ là ở một cái nào đó lại cùng không ngừng bồi hồi. Có một con sói trước tiến lên một bước, tuy nhiên lại nhất thời lộ ra một bộ hoảng sợ dáng dấp. Bị dọa đến lui rụt trở về, lạnh run, không phải dám nhúc nhích. Đang xác định lang không dám đuổi tới sau đó, Phỉ Thúy công chúa cái này mới thoáng thả lỏng một hơi. Nhưng là, cái này một màn kỳ dị, cũng là nàng vô luận như thế nào đều muốn không phải minh bạch. Những thứ này hung mãnh lang, đến cùng ở, sợ chút gì, tốt nhất không nên ly khai vượt qua ta 100 mét trong phạm vi. Phỉ Thúy công chúa đồng tử co rụt lại. Trong đầu bỗng nhiên trở về tạo nên phía trước Shiva cùng nàng đã nói. Bỗng nhiên quay đầu, ở đống lửa trước mặt, Shiva nằm đại thụ căn bộ, hách nhưng đã ngủ say. Sau đó, Phỉ Thúy công chúa thoáng đánh giá một chút khoảng cách, lấy Shiva làm trung tâm. Đến Dã Lang không dám đến gần phạm vi, đúng lúc là 100 mét, dĩ nhiên, là hắn. Phỉ Thúy công chúa bất khả tư nghị nhìn một màn này. Dã Lang bởi vì sợ hãi mà không dám đến gần đầu nguồn. Lại chính là người đàn ông này. Sau một lát, có thể Dã Lang là không thể chịu đựng ở cái kia một cỗ sợ hãi và sợ. Dĩ nhiên bỏ qua con mồi của bọn họ hốt hoảng mà chạy. Phỉ Thúy công chúa ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Shiva. Hai mắt nhắm chặt, diện mục thanh tú, lại vô cùng khủng bố. Hắn, rốt cuộc là người nào? Hơn nữa binh sĩ nói, hắn là từ trên trời rớt xuống. Phỉ Thúy công chúa có chút ngây người, ngút trời mà hàng, hơn nữa cường đại đến thái quá. Là, thần, nghĩ tới đây, Phỉ Thúy công chúa vội vã lắc đầu, từ bỏ cái ý nghĩ này. Không đúng, không đúng, ta làm sao có thể như thế miên man suy nghĩ. Cái này là người xấu, siêu cấp lớn phần tử xấu. Chỉ một lúc, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Sông trong lòng móc ra nàng phía trước vẫn mang theo dao găm. Hắn hiện tại đang ngủ. Có thể thừa dịp hiện tại lấy ra dao găm. Lộ ra lưỡi đao sắc bén. Phỉ Thúy công chúa thận trọng tới gần Shiva. Lửa trại chiếu sáng ở Shiva trên mặt. Để Phỉ Thúy càng thêm xem rõ ràng Shiva mặt. Thấy vậy, Phỉ Thúy công chúa bĩu môi. Rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy, nhưng là lại tà ác như thế. Nói xong trong nháy mắt, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Shiva cổ hung hăng đâm xuống dưới. Chen một tiếng, đó là kim loại va chạm thanh âm. Phỉ Thúy công chúa nhất thời cảm giác bàn tay của mình bị hung hăng rung một cái. Sau đó chỉ thủ trong tay không cách nào cầm, lấy xoay tròn hình xoắn ốc tư thế bị đẩy lùi. Sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất, đồng thời đao phong địa phương đã uốn lượn bị cùn. Tương phản, Shiva cổ lại không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là bày biện ra một tầng đen nhánh da mỡ. Ở đống lửa soi sáng phía dưới, lóe ra hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Cái này đột nhiên một màn, sợ đến Phỉ Thúy công chúa liên tiếp lui về phía sau. Đặt mông ngồi dưới đất, trợn tròn con mắt, sắc mặt bên trên đều là kinh hãi. Đây là ma pháp gì? Ở hoàn toàn vô ý thức dưới trạng thái bị đánh lén, không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa cùng phía trước giống nhau, vẫn là không có ma pháp ba động, đau thương bất nhập, dù nói thế nào cũng quá khoa trương. Shiva biểu diễn ra chủng năng lực đều vượt ra khỏi Phỉ Thúy công chúa đối với ma đạo sĩ nhận thức. Không có ma lực ba động, đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Trốn không thoát, cũng giết không được. Phỉ Thúy công chúa cảm nhận được chính mình sâu đậm cảm giác vô lực. Thảo nào Shiva yên tâm như thế, trực tiếp liền đi ngủ. Bởi vì hắn đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Phỉ Thúy công chúa rất muốn khóc, sợ hãi, sợ, xấu hổ, hội tụ ở trọn đời. quả thực có thể nói tuyệt vọng. Lại, dĩ nhiên, khinh thường ta, biết không cách nào thoát đi. Phỉ Thúy công chúa tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, thận trọng đem thân thể của mình quyên rúc vào một chỗ, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Vì sao ta sẽ gặp phải chuyện như vậy? Ai đều tốt, ta muốn về nhà. Nàng ôm lấy bắp đùi của mình, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong đó, làm người thương yêu yêu, làm người thấy chua xót. Sau một lát, một hồi gió lạnh thổi qua, Phỉ Thúy công chúa dùng mình một cái, lạnh quá. Đúng lúc này, một cái màu đen áo choàng bỗng nhiên bay tới, ngút trời mà hàng, đem Phỉ Thúy công chúa cả người đều đắp lên. Phỉ Thúy công chúa bị lại càng hoảng sợ, vội vã đẩy ra, nhìn chăm chú nhìn một cái, mới nhìn đến là một kiện hắc sắc áo choàng. Ngẩng đầu nhìn, Phỉ Thúy công chúa nhìn thoáng qua Shiva. Shiva đã xoay người sang chỗ khác, không có phản ứng đến hắn. Suy, ai muốn ngươi bố thí? Phỉ Thúy công chúa một hồi tức giận, hung hăng đem áo choàng té xuống đất, nhưng là gió lạnh gào thét. Hắn xem trên mặt đất áo choàng, do dự mãi, hay là đem bên ngoài nhặt lên, đem chính mình bọc. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, thiên đã hoàn toàn sáng, ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây. Ngô kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ mũi ngữ, Phỉ Thúy công chúa từ từ mở ra đôi mắt đẹp. Sau khi tỉnh lại, nhất thời cảm giác mình toàn thân đều đau nhức không ngớt. Dù sao, cái này hoang giao dã ngoại có thể không phải vương cung mềm giường. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Công chúa đại nhân, mới vừa tỉnh lại, Phỉ Thúy công chúa chính là nhìn Shiva cười nói với hắn nói. Nàng vội vã phản ứng kịp, một cái khích lệ liền tinh thần tỉnh táo. Liền vội vàng che thân thể mềm mại của mình. Nhìn một chút, khăn tắm vẫn còn ở. Hắc sắc áo choàng cũng vẫn còn ở. Thoáng thả lỏng một hơi. Thực sự là khả ái a. Ta đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng không biết a. Nhìn như vậy nhìn ra được cái gì? Ngươi, Phỉ Thúy công chúa hờn dỗi một tiếng. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Ai biết được? Bất quá công chúa đại nhân tư thế ngủ còn thật đáng yêu. Nói chung, lên đường đi, trở về vương cung. Vương cung, nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa lẩm bẩm nói. Lập tức trên mặt lộ ra một hy vọng. Thế nào cũng được, còn phải trở về vương cung. Liền có biện pháp, chỉ ít, nàng là nghĩ như vậy. Bất quá, trước đó, có một nhóm khách nhân dường như tới. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.